Ma giáo chi chủ, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau, mọi người trong Minh giáo thương thế khỏi hẳn. Trương Vô Kỵ hạ lệnh ra khỏi mật đạo, hiện thân trên đỉnh Quang Minh. Bất quá một bữa cơm công phu, vẫn tại đỉnh Quang Minh tác uy tác phúc liền đem môn phái nhỏ giết hơn phân nửa. Lục Quân Hy vẫn đi theo bên người Trương Vô Kỵ. Dưới loại tình huống này không có nơi nào an toàn hơn. Hắn nghiêm túc quan sát cẩn thận tốc độ cùng với uy lực các chiêu thức của võ lâm nhân sĩ. Yên lặng mô phỏng lại trong đầu cùng người đánh nhau thì nên ứng đối thế nào. Chỉ tiếc hắn vẫn bị giám thị. Căn bản không có khả năng đi đem kỹ năng minh giáo đều nghiêm túc xem một lần là có thể học được. Lúc chơi game kiếm tam là thao tác bằng tay. Cho dù cao thủ lợi hại nhất võng du đi nữa, cũng không thể cam đoan sau khi bàn phím võng du biến thành toàn tức võng du mà vẫn có thể làm cao thủ. Huống chi, đây là một thế giới hoàn toàn chân thật. Mỗi người đều có suy nghĩ của chính mình. Ngoại trừ thân thể được số liệu hóa có thể chết đi sống lại. Lục Quân Hy cảm thấy ưu thế của bản thân cũng không nhiều. Thậm chí ở phương diện thân thủ so với những người trong giang hồ cả ngày đánh đánh giết giết kia thì xa xa không bì kịp. Cho nên hiện tại hắn cần lấy được tín nhiệm của người trong Minh giáo cũng cùng bọn họ luyện võ để bù đắp chỗ thiếu hụt của bản thân. Ngay khi Lục Quân Hy đang suy nghĩ cẩn thận phương án trong tương lai, Trương Vô Kỵ đi ra ngoài đối với các môn phái nhỏ còn dư lại cất cao giọng nói. Cao thủ Minh giáo giờ phút này tụ hội trên đỉnh Quang Minh. Trừ đại bang hội môn phái nghe, đấu đá vô ích, đồng loạt bỏ binh khí xuống đầu hàng. Tha các ngươi khỏi con đường chết, hảo hảo đưa các ngươi xuống núi. Trương Vô Kỵ quả nhiên là người tốt. Lục Quân Hy mặt không chút thay đổi phát thẻ người tốt. Sau đó nhìn Minh giáo đem những người không có ý chí chiến đấu nhất nhất đem những người ném binh khí trong tay trục xuất xuống núi. Cuối cùng lại đi đến bên cạnh Trương Vô Kỵ, nâng tay kéo tay áo đối phương. Trải qua mấy ngày ở chung, Trương Vô Kỵ đã quen đối với động tác của Lục Quân Hy. Hắn rất thuần thục kéo tay Lục Quân Hy. Trương Vô Kỵ khi còn bé lớn lên tại Băng Hỏa đảo. Trên đảo trừ bỏ hắn một ấu đồng ngoại, cũng chỉ có cha mẹ hắn cùng nghĩa phụ Tạ Tốn. Sau khi rời khỏi Băng Hỏa đảo, lại gặp phải đại nạn, một đường nhấp nhô. Lúc này xuất hiện hài tử toàn tâm toàn ý chỉ tin vào hắn. Bù vào khoảng trống cho tới nay, càng làm cho hắn có cảm giác thỏa mãn khi bị ỷ lại. Mấy ngày nay ở chung hắn đã đem Lục Quân Hy trở thành đệ đệ của mình. Lục Quân Hy nhìn trên đỉnh Quang Minh giấy lên ngọn lửa lớn. Bên tai là lời cầu nguyện của mọi người Minh giáo cảm tạ Minh Tôn Thánh Hòa bảo hộ. Hắn không khỏi nghĩ đến Thánh Mộ Sơn trên điện đại Quang Minh. Đó mới là chân chính nguy nga đồ sộ đại khí. Nếu có thể ở nơi này vẽ ra bản đồ môn phái Minh giáo. Nghĩ quá xa, về Thánh Hỏa, trong trò chơi đệ tử Minh giáo tắm trong Thánh Hỏa liền có thể trực tiếp lên tầng cao nhất điện đại Quang Minh. Không biết Thánh Hỏa nơi này có loại công hiệu này hay không? Tiếp tục trong trạng thái mặt than ngồi ở bên người Trương Vô Kỵ. Lục Quân Hy thực bình tĩnh bàng quan phát triển kịch tính. Đầu tiên là Thiên Ưng giáo quay về Minh giáo. Sau đó là Trương Vô Kỵ đặt ra ba quy củ. Điều thứ nhất, Minh giáo trên dưới mỗi người giữ nghiêm giáo quy. Phi thiện đi ác, hành hiệp trượng nghĩa, giáo chúng chi gian thân ái hỗ trợ. Giống như tay chân, không tranh chấp vì lợi ích cá nhân. Điều thứ hai, cùng các môn phái Trung Nguyên bỏ qua hiềm khích trước đây. Không đi gây thù chuốc oán. Điều thứ ba. Hắn tạm giữ chức vụ đại giáo chủ, do tìm về được Thánh Hỏa lệnh thuộc về người tiếp nhận chức vụ. Cũng đi hải ngoại tìm về Kim Mao sư vương Tạ Tốn. Lục Quân Hy hạ quyết tâm muốn cùng Trương Vô Kỵ đi Băng Hỏa đảo. Hắn còn nhớ rõ trong nguyên tắc Minh giáo Thánh Hỏa lệnh chính là xuất hiện ngoài hải ngoại. Tuy rằng không nhớ rõ cụ thể là tại hòn đảo nào, nhưng đi cùng Trương Vô Kỵ nhất định sẽ gặp được. Phải làm nhanh mới tốt. Nếu nhiệm vụ là muốn hắn trở thành giáo chủ Minh giáo, lại đem Minh giáo phát triển thành thiên hạ đệ nhất ma giáo. Như vậy công pháp Minh giáo trong hệ thống trò chơi kiếm tam rất có khả năng có thể dạy cho người thế giới này. Như vậy hắn cần tìm mỗ kiện tới một mức độ nào đó bị thần thoại gì đó làm yểm hộ. Thực hiển nhiên, thánh hỏa lệnh là vật phẩm tốt nhất. Nhật Nguyệt Vi Minh, Nhật Nguyệt Tôn Sư, Minh Tôn, Lục Quân Hỷ ánh mắt hơi hơi nheo lại. Ánh mắt xuyên thấu qua liệt hỏa hừng hực trước mặt, phảng phất thấy sa mạc bên trong thánh mộ sơn. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là trở về hiện đại. Bất quá trước mắt vẫn là thuyết phục Trương Vô Kỵ mang hắn đi theo. Lục Quân Hy hơi hơi quay đầu, vô tình nhìn thoáng qua Tiểu Chiêu cúi đầu. Đột nhiên có chủ ý, hắn còn nhớ rõ tiểu nha đầu bên người Trương Vô Kỵ cuối cùng thành Ba Tư Minh giáo thánh nữ. Có vẻ như là con gái của Tử Sam Long. Như vậy mục đích hắn xuất hiện tại Trung Nguyên Minh giáo cũng không đơn giản. Trương Vô Kỵ quả nhiên tỏ vẻ không thể mang một tiểu hài tử không chút võ công như Lục Quân Hy ra hải ngoại. Hắn trước khi đi, nhờ Lưu Thủ Đình Quang Minh Lãnh Khiêm chiếu cố Lục Quân Hy nhiều hơn. Lại khiến cho Tiểu Chiêu cùng Lục Quân Hy là bạn với nhau. Đối với việc này, Lục Quân Hy đem kỹ năng mặt than phát huy đến đỉnh điểm. Ánh mắt toát ra ý tứ không tha thích hợp, lại vẫn là ngoan ngoãn giữ lại. Nói tóm lại kỹ xảo biểu diễn hạng nhất, đoàn người Trương Vô Kỵ sau khi xuống núi, Lục Quân Hy liền đi đến bên cạnh Tiểu Chiêu, nghiêng đầu, mặt không thay đổi nói, ngươi muốn đi tìm hắn. Tiểu Chiêu hoảng sợ, thần sắc có chút kích động, nhìn thấy là Lục Quân Hy lại nhẹ nhàng thở ra, hắn đến nơi nào, ta liền muốn theo tới nơi đó. Lục Quân Hy gật gật đầu tỏ vẻ lý giải, sau đó nói, mang ta đi cùng. Hai người lén lút chạy xuống đỉnh Quang Minh, không có kinh động bất cứ kẻ nào. Lục Quân Hy đối với việc này tỏ vẻ tuyệt không kỳ quái. Hết thảy là kịch tình phát triển. Trên chân Tiểu Chiêu là kim trúc liên tử kêu đinh đinh đang đang. Lục Quân Hy đi đường lại không có bất kỳ tiếng động nào. Từ đỉnh Quang Minh đi xuống, đuổi theo đám người của Trương Vô Kỵ, cần đi hơn trăm dặm. Tiểu Chiêu võ công tu vi không thấp, nàng không có cảm giác được mệt mỏi là bình thường. Thế nhưng Lục Quân Hy là một hài tử không hề có nội lực lại có cùng tốc độ với nàng. Trên mặt một chút biến hóa cũng không có, kia liền ý vị sâu xa. Tiểu Chiêu do dự một chút, vẫn là hỏi ra miệng, ngươi là do Ba Tư Minh giáo phái tới? Không phải, Lục Quân Hy không chút do dự phủ nhận, biết rõ lại còn cố hỏi. Ngươi là, Tiểu Chiêu mím môi, không có nói lại, hai người đi với tốc độ nhanh hơn, rốt cuộc tại nửa đêm vượt qua đám người Trương Vô Kỵ. Lúc này tốc độ mới chậm lại, Trương Vô Kỵ ngủ được một chút nghe thanh âm va chạm của Kim Trúc. Lặng lẽ đứng lên xem xét, liền nhìn thấy dưới ánh trăng hai thân ảnh bước tới hướng bên này. Hắn bước lên phía trước, giật mình nói, Tiểu Chiêu, Quân Hy đệ đệ. Các ngươi như thế nào tới đây? Tiểu Chiêu trực tiếp nhào vào lòng Trương Vô Kỵ khóc. Ngươi đi nơi nào? Ta đều phải đi cùng. Lục Quân Hy mặt than như cũ nhẹ nhàng gật đầu. Có Tiểu Chiêu làm gương, Lục Quân Hy đương nhiên cũng bị giữ lại. Chung quy ở mặt ngoài Tiểu Chiêu cùng hắn đều là thiếu nữ cùng hài tử không có sức chiến đấu. Đãi ngộ bình đẳng, sau khi gia nhập đội ngũ, Lục Quân Hy lúc đầu tính toán đi theo bên người Trương Vô Kỵ. Nhưng kế hoạch không có thực hiện. Ở trong nguyên tắc những người này thuận lợi từ sa mạc tiến vào Trung Nguyên. Nhưng tới khi hắn đến đây, liền gặp phải đại bão cát. Lục Quân Hy cũng bất chấp ẩn giấu, lấy Minh Tôn Tâm Pháp ra. Các loại kỹ năng giảm thương đều điên cuồng sử dụng lên người. Rốt cuộc tại thời điểm thanh máu rớt xuống một nửa thì bão ngừng. Lục Quân Hy nhìn xung quanh sa mạc mênh mông vô bờ. Mới vừa rồi còn tại bên người trong minh giáo liền bóng dáng đều không có. Hắn bình tĩnh mở bản đồ kiếm tam ra. Tên gì đó không quá quen thuộc nhưng cũng không gây trở ngại hắn phân biệt Đông Tây Nam Bắc. Chọn phương hướng của Trung Nguyên. Lục Quân Hy liền lên đường. Trong bao có đồ ăn nước uống đầy đủ. Hơn nữa thân thể này là do số liệu tạo ra yêu cầu đối với ăn uống đã thấp đến cực hạn. Hắn hoàn toàn không lo lắng mình sẽ bị đói chết hoặc khát chết. Chỉ là hắn một người lên đường. Hiện tại là nguyên mạt. Đôi mắt dị sắc của hắn quá mức dễ khiến người khác chú ý. Lục Quân Hy mở ra xem giao diện. Chọn một bộ tóc trắng để ngụy trang. liền thành xích tâm trên người cũng đổi thành cây sáo phổ thông trên giang hồ. Sở hữu dịch dung, phải cần một mái tóc trắng thì mới có thể biến về trạng thái nam tử trưởng thành được. Tuy rằng nhan sắc sẽ khiến người ta chú ý nhưng vẫn an toàn hơn rất nhiều so với một đứa con nít có võ công quỷ dị. Tác giả có lời muốn nói. Này một chương triệt lại san. San lại triệt. Như thế nào cũng không vừa lòng. Cho nên ngắn lại một chút. Khụ khụ. Chương tiếp theo tranh thủ đột phá 4.000 đại quan o, he o. Nắm chặt quyền đầu. Cảm tạ phiêu giật thuyền nhỏ tiểu mỹ nhân thượng nhất thiên văn địa lôi, 3. Cảm tạ thanh chưa xong tiểu mỹ nhân nước cạn bom, 3. Nhìn đến lặn xuống nước bom dọa tiểu. Lần đầu tiên thu được hảo xấu hổ bán. Bụng mặt, editor có lời muốn nói. Ai thấy chỗ nào cần sửa lại thì ghi đó nhá. Tôi sẽ coi và chỉnh lại. Ngắn của bà tác giả cũng hơn 2.000 chữ đó. Cầu vốt cầu an ủi, 3. Cách chương.